Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, người người đều có một món nợ. Rất nhanh, Phương Bình đến trước phân tán địa phương. Giờ khắc này, những yêu thú kia đã bị đánh giết không ít. Hỗn loạn yêu thú, thần trí không rõ, số lượng tuy rằng không ít. Có thể địa quật võ giả bên này, người người cầm trong tay thần binh, thực lực cũng không yếu. Dưới sự phối hợp, chém giết hơn 10 đầu thất phẩm yêu thú. Cái khác hỗn loạn yêu thú cũng rất nhanh thối lui. Mặc dù như thế, vẫn có 2 người tử vong, không ít người bị thương. Cơ giao mọi người còn chưa có trở lại. Phương Bình mặt âm trầm không nói lời nào. Chờ đợi một lúc. Cơ giao trở về rồi, nàng mang đi người, không giống như Phương Bình, toàn quân bị diệt, bất quá cũng chết một người, không quá dễ thấy, nhìn thấy Phương Bình mang đi người, không một ở đây, cơ giao chấn động trong lòng, chết hết rồi, phong diệt sinh mệnh như vậy, nàng vì không quá dễ thấy, chỉ là trong bóng tối kinh sợ lực lượng tinh thần của một người. Thừa luận đánh giết đối phương mà thôi. Không nghĩ tới phong diệt sinh mang đi hơn 10 người. Lại chết hết rồi. Phương Bình nhưng là không quản cái này. Lạnh lùng nói. Tên kia giết sao? Không có. Cơ giao lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Chạy rất nhanh. Đối phương căn bản không dám dừng lại. Vậy ngươi bên này còn chết rồi một người. Phương Bình quát lên. Cơ giao. Người liền rác rưởi như vậy. Cơ giao kém chút tức hộc máu. Lạnh lùng nói. Người mang đi người đâu? Vương Kim Dương có chân vương phân thân ở tay. Phương Bình hừ lạnh nói. Nếu không phải là như thế, hắn đã bị ta đánh chết. Cơ giao trong lúc nhất thời có chút phân không rõ thật giả, thậm chí có chút đau đầu. Bỗng nhiên truyền âm nói. Thật giả? Nàng thật không nhận rõ rồi. Đến cùng là phong diệt sinh hố chết những người kia, hay là đối phương thật sự có chân vương phân thân? Phương Bình đồng dạng truyền âm nói. Thật, đáng chết. Khinh thường những tên này. Cẩn thận một chút, chớ bị mấy tên này cho âm. Bất quá cũng tốt, dùng những này vốn sẽ phải chết ra hỏa, đổi bọn họ chân vương phân thân cũng đáng rồi. Cơ giao hỏi lại lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Là trước hết giết mấy tên này, vẫn là trước tiên bảo tồn thực lực, đánh giết Bách Sơn Việt bọn họ? Phương Bình trần chờ chốc lát, suy nghĩ một chút nói. Trước hết giết Bách Sơn Việt bọn họ. Bằng không, giết bọn họ, làm sao vu oan cho Phương Bình? Cơ giao trầm mặc một chút, có chút do dự. Mấy người này cũng không phải người hiền lành. Hiện tại không giết bọn họ, đợi được hậu kỳ, còn có cơ hội không? Phương Bình động viên nói. Không có chuyện gì, bọn họ chạy không được. Lối vào bên kia nhân thủ, chúng ta cuối cùng giải quyết. Những người này, dùng để giết bọn họ đầy đủ rồi. Vẫn không thể bất cẩn. Một khi chúng ta tử thương nặng nề, mấy người này có thể sẽ trở thành chúng ta chí mạng uy hiếp. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, một mặt tự tin, yên tâm đi, một đạo chân vương phân thân không giết được bọn hắn. Hai đạo đây, vương tổ bước vào hai cái đại đạo, cho ta cũng không chỉ một đạo phân thân. Cơ giao hít sâu một hơi, phong vương thật cam lòng dốc hết vốn liếng, vì bảo vệ phong diệt sinh. Lại cắt chém hai đạo phân thân. Ngay ở Phương Bình thương lượng với cơ giao đồng thời, bát phẩm vực Bách Sơn Việt mọi người sân vắng xoải bước, không có bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm. Ở bát phẩm vực, bọn họ lần này mang đến bát phẩm võ giả không ít. Hơn nữa bát phẩm vực vốn là có người của bọn họ. Mấy người vừa tiến vào, rất nhanh triệu tập dưới trướng. Giờ khắc này mấy người dưới trướng bát phẩm võ giả đã tiếp cận 30 người. Bất quá ở trong 30 người này còn có 12 người là Phương Bình từ Hoàng Thành mang đến. Này hơn 10 vị bát phẩm võ giả đến từ các đại phong vương phủ nhất hệ thần tướng trong phủ. Xem như là Phương Bình người. Phía trước, Bách Sơn Việt, Huyền Trân, Hoa Vũ, Dương Xanh, Tử Nguyệt, tổng cộng 5 vị bát phẩm kim thân cảnh hai đại vương đình thái tử tụ tập ở cùng nhau. Mấy người vừa dọc theo giới bích đi tới, vừa chuyện phiếm, Hoa Vũ mặt tươi cười nói, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao đều bị Phương Bình làm đã thất thố. Phương Bình vẫn chưa tới đây, hai người vì giết mấy cái Phương Bình vây cánh, lại triệu tập gần 200 vị thống lĩnh, giết Phương Bình chi tâm, có thể thấy được mãnh liệt đến đâu. Một bên, Bách Sơn Việt cười nói, Hoa Huynh có chuyện nói thẳng chính là, hà tất quanh co lòng vòng. Hoa Vũ khẽ cười một tiếng, chạm đến một hồi giới bích, chậm rãi nói, trên đường Phong Diệt Sinh khiêu khích Bách Sơn Huynh. Bách Sơn Huynh nói vô ý tranh cướp vương chủ vị trí. Chư vị, chúng ta mấy vị biết gốc biết rễ, ở Tôn Giả Vực cũng không ít giao thiệp với, thật muốn nói đối vương chủ vị trí không có hứng thú. Kia hà tất làm cái gì thái tử, còn không bằng từng người về từng người vương vực, ở vương vực nội tu hành. Chư vị, ai dám nói mình không muốn trở thành vương chủ? Hoa Vũ khẽ cười nói, không nói ngươi ta, Huyền Trân huynh, bao quát ngươi, ngươi liền không có hứng thú. Huyền Trân sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói, Huyền Trân có thể không tư cách này. Tư cách? Hoa Vũ cười nói, này có thể không hẳn. Năm đó Lê Vương Chủ cũng không chân Vương Đại Nhân chỗ dựa, còn là thành Vương Chủ. Huyền Ngọc Chân Vương tuy rằng vẫn lạc, có thể ở trong Chân Vương Điện, cũng không phải không chân Vương bạn tốt. Nếu như khắp nơi rằng co không xong, có lẽ một vị vẫn lạc Chân Vương hậu duệ càng thích hợp đây. Huyền Chân sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Hoa Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Hoa Vũ than thở, nhưng chúng ta thật có cơ hội không? Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao chính là chúng ta lớn nhất lực cản. Bách Sơn Việt tức khắc nhíu mày nói, Hoa Huynh thật là to gan. Hai người này một khi xảy ra chuyện, chúng ta tiến vào thống lĩnh vực, không che giấu nổi tất cả mọi người. Đến thời điểm tất nhiên sẽ gợi ra Chân Vương giận dữ. Hoa Vũ bật cười nói, Bách Sơn Huynh so với ta nghĩ tới muốn tàn nhẫn. Hoa Vũ có thể không nhằm vào bọn họ ý tứ. Ý của ta là, bọn họ nếu bị Phương Bình sợ vỡ mật, vậy thì không thể để cho bọn họ thuận lợi như thế. Tâm có cử chỉ điên rồ, e ngại một vị phục sinh võ giả. Nhân vật như vậy, thật có thể thống soái Vương Đình. Hai người bị Phương Bình đả kích nhiều lần, tâm có cử chỉ điên rồ. Bất Diệt Thần tiến triển chậm chậm, chỉ khi nào trừ khử cái này cản trở, hai người có lẽ sẽ tiến vào một cái cấp tốc tăng lên kỳ. Đến thời điểm tôn giả cảnh rất nhanh liền có thể đạt đến, có lẽ rất nhanh sẽ có thể bước vào thần tướng cảnh. Đến lúc đó, người ta thật còn có cơ hội không? Hoa Vũ than thở, trở thành vương chủ, đi vạn đạo con đường. Cái này cũng là hiện nay rõ ràng nhất một con đường. Trở thành chân vương con đường. Cơ hồng vương chủ thành tựu chân vương, không dùng bao nhiêu năm. Lê vương chủ nếu như không phải năm đó bị thương, e sợ cũng thành tựu chân vương. Những năm này, các ngươi phát hiện sao? Bước ra chân vương đường cường giả, đều cùng vạn đạo con đường có quan hệ. Phục sinh chi địa võ vương, minh vương, nguyệt vương, những người này, tuy không phải vương chủ, có thể kỳ thực cũng có vạn đạo đường cái bóng. Võ vương cùng minh vương để phục sinh chi địa tân võ thời đại quật khởi, đi kỳ thực cũng là giáo hóa con đường, sở dĩ bọn họ thành tựu chân vương. Nguyệt Vương cũng là như thế. Ba bộ bốn phủ, phục sinh chi địa, bởi vì áp lực cực đại, trên dưới một lòng, ba bộ bốn phủ như vậy thống soái, đều ngưng tụ vạn chúng chi tâm, trở thành một cái tín ngưỡng. Sở dĩ, bọn họ cấp tốc bước vào chân vương cảnh, mà khoảng cách chân vương không xa Trương Vệ Vũ. Tương tự cũng là như thế. Bao quát Ngô Xuyên, nghe nói hắn tiến bộ cũng cực nhanh. Ngô Xuyên niên kỷ cũng không lớn. Thần đạo con đường nhưng là đi như thế cấp tốc. Lẽ nào chư vị vẫn chưa rõ sao? Càng là tới gần đại chiến, càng là đến lúc này, nhân tâm tụ hội, đi vạn đạo đường, càng dễ dàng thành vương. Sở dĩ, hiện tại trở thành vương chủ, có lẽ 3-2 năm, chúng ta thì có hy vọng thành tựu chân vương, mà không phải khổ sở chờ đợi 100.000 năm. Mọi người cũng không phải người ngu, kỳ thực đều biết điểm này. Bách Sơn Việt khẽ thở dài. Sở dĩ cơ vương chủ hiện đang muốn thoái vị, không chờ đợi thêm, cũng là vì cho cơ giao tăng cường thành tựu chân vương cơ hội. Sai qua lần này, đời tiếp theo vương chủ, hy vọng liền muốn nhỏ rất nhiều rồi. Bách Sơn Việt lại lần nữa nhìn về phía Hoa Vũ, bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị tiến vào thống lĩnh vực, quấy dày bọn họ đánh giết vương Kim Dương mấy người. Hoa Vũ khẽ cười nói, lần lượt thất bại, sẽ làm võ giả mất đi tự tin, không còn quyết chí tiến lên dũng khí. Đến lúc đó, bất diệt thần trì trệ không tiến, không nói thần tướng cảnh, chính là tôn giả cảnh cũng khó khăn. Dù cho thành là tôn giả, lại có thể rèn đúc mấy lần bất diệt thân. Một vị tiến triển chậm chậm vương chủ, lãng phí một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có người sẽ đồng ý sao? Đây cũng không phải là âm mưu, cũng không phải hãm hại. Chúng ta vẫn chưa phá hoại bất luận cái gì quy củ. Chỉ là ở tranh cướp lợi ích của chính mình. Có gì không thể? Chư vị, Hoa Vũ cũng không sợ nói thẳng. Việc này, các ngươi làm sao lựa chọn? Bách Sơn Việt trầm mặc, Huyền Trân lại là cười lạnh nói. Dù cho ngăn cản bọn họ, Huyền Mỗ cũng không hy vọng. Đã như vậy, kia Huyền Mỗ liền không phụng bồi rồi. Hoa Vũ xì cười một tiếng, cười lạnh nói, Huyền Trân, hà tất ở tại chúng ta trước mặt giả vờ giả vịt. Đến lúc đó, cơ giao trì trệ không tiến, nàng không còn hy vọng. Cơ gia có lẽ sẽ ủng hộ ngươi đây. Một vị vẫn lạc chân vương hậu duệ. Nếu như ngươi đồng ý ở rể cơ gia, có một số việc, nhưng là khó nói rồi. Huyền vương vực cần cơ gia chống đỡ. Ngươi muốn thành tựu chân vương, trước lúc này, đều muốn nghe từ cơ gia sắp xếp. Dù cho thành tựu chân vương, cũng là như thế. Dưới cái nhìn của ta, cơ giao không còn cơ hội. Ngươi cùng Bách Sơn huynh, cũng chưa chắc ai càng có ưu thế đây. Bách Sơn Việt quát khẽ, Hoa Vũ, không cần thiết hiện tại xúi dục. Những trò vặt này, không duyên cớ rơi xuống thân phận. Hoa Vũ cười nói, Hoa Vũ có thể không ý này. Có thể Huyền Trân nhất định phải giả vờ giả vịt. Muốn không đếm xỉa đến, không ra một phần lực. Còn muốn kiếm lợi, nào có ung dung như vậy sự. Huyền Trân sắc mặt lạnh lùng, nhưng là không lên tiếng nữa. Hoa Vũ cũng mặc kệ hắn làm sao nghĩ, cười nói, chư vị, làm sao lựa chọn, tất cả ở mọi người trong một ý nghĩ, không nữa tiến vào thống lĩnh vực, e sợ không kịp rồi, mấy trăm thống lĩnh, vây giết mấy người mà thôi, nhưng không phải là việc khó. Bách Sơn Việt liếc mắt nhìn phía sau tùy tùng những người kia, trầm giọng nói, bọn họ có thể chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội. Hoa Vũ bật cười nói, Bách Sơn huynh lo xa rồi, lẽ nào chúng ta còn muốn đích thân ra tay hay sao? Tiến vào thống lĩnh vực, để người của chúng ta trong bóng tối làm việc. Những người này, tùy tiện chúng ta chính là, đi rồi kia, đi tìm một chút di tích, nhìn xem trò vui, đây mới là người ta nên làm. Xem ra Bách Sơn huynh những năm này ở Thiên Mệnh Vương Đình quá không như ý. Làm việc sợ đầu sợ đuôi, làm sao tranh cướp vương chủ vị trí. Hừ, Bách Sơn Việt nhẹ rên một tiếng, liếc mắt nhìn Huyền Trân, mở miệng nói, Huyền Trân, không muốn nói với ta, ngươi không ý nghĩ này. Ngươi Huyền gia bây giờ nghĩ bảo vệ địa vị, ngươi muốn thành tựu chân vương, đi Huyền Ngọc chân vương con đường, có thể chưa chắc có vương chủ đường thông thuận. Huyền Trân lạnh lùng nói, bản tôn không tham dự, bất quá cũng sẽ không thêm phiền. Yên tâm chính là, ha ha, mấy người đều xì cười một tiếng. Hoa Vũ đã rõ ràng ý của hắn, chậm rãi nói, vậy thì cùng đi chứ. Nhìn một hồi vở kịch lớn, đúng là có chút chờ mong Phong Diệt Sinh tức đến nổ phổi dáng vẻ. Mấy trăm thống lĩnh vây giết mấy vị cùng cấp võ giả, cuối cùng còn thất bại rồi. Hoa Vũ cười lắc đầu, đổi thành chính mình, e sợ đều có thể tức điên. Đừng nói hung hăng Phong Diệt Sinh rồi, mà kiêu ngạo Cơ Dao lại lần nữa bị đả kích, e sợ cũng có thể tức hộc máu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm nữa, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm giới bích bạc nhược nơi. Vương chiến chi địa, giới bích lúc cường lúc yếu. Nhiều người như vậy, hơi hơi xuất hiện một ít kẽ hở, trực tiếp đánh xuyên qua giới bích cũng không phải quá khó. Thống lĩnh vực nhưng là còn có một hồi vở kịch lớn có thể nhìn. Song phương mỗi người có tính kế, bọn họ tính kế đồng thời, Ngự Hải Sơn phương hướng, Lý Chấn nhìn về phía Trương Đào, bất mãn nói, lại có chuyện gì, một mình ngươi lại không đủ, còn muốn gọi lên ta. Trương Đào không để ý đến hắn, mà là hứa xa xa nhìn lại, một lát sau mới nói, không hẳn cần phải ngươi, bất quá cũng khó nói, cảm ứng được sao? Lý Chấn liếc hắn một cái, hướng vùng cấm nhìn lại, một lát sau, cau mày nói, thật giống là Phong Vương bọn họ muốn đi đâu? Vương chiến chi địa, đoán đúng rồi. Trương Đào thở dài nói, vẫn đúng là đến rồi, liền Phong Vương cùng Hoè Vương sao? Lý Chấn có chút phát điên nói, ngươi còn muốn bao nhiêu? Vương chiến chi địa lại làm sao? Phong Vương bọn họ đi vương chiến chi địa làm cái gì? Trương Đào cũng không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, hai vị lời nói, vấn đề không lớn, có thể hai tên này đến rồi, những người khác thấy bọn họ đến rồi, có lẽ cũng phải đến a. Người khác không nói, Yêu Mệnh Vương Đình bên này biết chân vương đến rồi, còn không phải nhanh gọi người. Trương Đào, đừng gào. Trương Đào có chút bất mãn, lời ta nói đây, ngươi gào cái gì, có vẻ ngươi giọng đại. Lý Chấn thật sự có chút phát điên, đau đầu sắp nứt nói, kinh đô địa quật còn đang khai chiến đây. Vương chiến chi địa, khốn kiếp, khẳng định lại là đám kia thằng nhóc con gây phiền toái. Võ đại bên này, ngươi có thể để ý một chút hay không? Lý Chấn rất muốn thổ huyết. Còn chê chúng ta không đủ phiền phức sao? Lúc này yên tĩnh điểm không tốt sao? Kinh đô địa quật bên này, địa quỳ vương còn ở đây. Chung quanh đây đều tụ tập ba vị chân vương rồi. Lại đến mấy vị, trời mới biết còn muốn đến bao nhiêu. Trương Đào vuốt cằm, chậm rãi nói, nhúc nhích, kỳ thực cũng không tính phiền phức. Có lẽ là chuyện tốt cũng không nhất định. Đừng nói nhảm. Người quyết định Phong Vương cùng Hoè Vương, quay đầu lại cho Tinh Lạc Quân một tấn năng nguyên thạch. Đủ chứ? Lý Chấn ngữ khí hơi ngưng lại, dừng một chút mới nói. Từ đâu tới? Người quản ta từ đâu tới? Trương Đào không nhịn được nói. Một tấn, đủ các ngươi Tinh Lạc Quân tu luyện rất lâu. Ngươi lại không kiếm tiền năng lực. Tinh Lạc Quân quang vào không ra. Những năm này đều tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đều nhanh sơn cùng thủy tận rồi. Cho ngươi một tấn, đủ nhìn hợp mắt ngươi. Lần sau còn như vậy, xóa Tinh Lạc Quân. Lý Chấn căm tức nói, Tinh Lạc Quân chính diện tác chiến, lần nào không phải tổn thất nặng nề. Chiến trường thu được cũng không đủ chữa thương dùng. Ngươi Võ An Quân so với chúng ta tốt đi nơi nào? Nếu không là ngươi ở Ma Đô địa quật lấy một cái mạch khoáng, nào đến phiên ngươi hung hăng. Trương Đào cười nhạo, lạnh nhạt nói, nói nhiều như vậy làm cái gì? Phong Vương cùng Hoè Vương, một cái giá trị 1.000 cân, có làm hay không theo ngươi? Không muốn quên đi, Lý Trấn thở dài, có chút bất mãn, nói thật giống chính ta có thể dùng tới giống như 1.000 cân, 1.000 cân đánh Hoè Vương vẫn được, Phong Vương kém một chút, ít nhất 1.500 cân. Đừng đi theo ta bộ này. Làm Hoè Vương, ta còn dùng tìm ngươi. Hoè Vương 500 cân đều được rồi. Còn lại mới là Phong Vương. 2.000 cân, không vui liền đi. Không ngươi một dạng, Lý Trấn liếc hắn một cái. Không lại xoắn suýt cái này. Quên đi, 2.000 cân cũng không thiếu. Hắn không phải tranh cái này, mà là nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không là, có tiền thu chứ. Bằng không liền ngươi tính tình này, có thể từ ngươi này lấy chỗ tốt, ngươi cho ta một tấn, chính ngươi đến tăng gấp đôi chứ. Không thể nào, Trương Đào một khẩu phủ quyết, có chút bất đắc dĩ nói, còn không phải mấy tiểu tử kia gây phiền toái. Mấy tên này, thân phận không bình thường, không thể dễ dàng chết rồi, còn có tác dụng lớn đây, Lý Trấn vẫn còn có chút hoài nghi. Thật giả, ngươi không thu hoạch, ngươi cho Tinh Lạc Quân một tấn năng nguyên thạch. Trương Đào cái tên này nhưng không phải là loại này người tốt. Nên tàn nhẫn thời điểm so với hắn tàn nhẫn. Tinh Lạc Quân bên này, không lấy được tài nguyên. Trương Đào đó là vắt chảy ra nước. Đừng nói Tinh Lạc Quân, Võ An Quân đều là chính mình không nuôi nổi chính mình. Trương Đào tình nguyện xóa một phần nhân viên. Để bọn họ tự mưu lối thoát. Bằng không, những năm gần đây, Võ An Quân cũng không ngừng 38.000 người. Không lại xoắn suýt cái này. Lý Trấn rất nhanh nói. Phong Vương bọn họ tới đây. Vương chiến chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Đào tùy ý nói. Không coi là chuyện lớn. Phong Diệt Sinh có thể chết rồi. Cơ giao, khó nói. Mặt khác còn giống như có mấy cái chân vương dòng chính hậu duệ có thể sẽ chết. Có lẽ còn có thể chết một nhóm võ giả thất bát phẩm. Chờ đã, một nhóm là bao nhiêu? Lý Trấn đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn. Trương Đào không có vấn đề nói. Có lẽ 20, 30, có lẽ 70, 80, ai biết được, bao nhiêu? Lý Trấn giờ khắc này cũng nhịn không được rồi. Người mẹ nó trang cái gì đầu to tỏi đây? Nói đúng là ung dung. 20, 30, 70, 80. Này nhưng không phải là ngoại vực đám người kia. Vùng cấm tinh anh dòng chính. Chết rồi nhiều như vậy. Người cùng lão tử trang không đáng kể. Lý Trấn thật phát điên. Căm tức nói. Ngươi nói. Có phải là Phương Bình tên khốn kia ở bên trong? Hắn không ở bên trong. Làm sao sẽ chết nhiều người như vậy? Ta liền nói không đúng. Quả nhiên, tên kia thật trà trộn vào đi rồi. Trương Đào, này phiền phức ngươi tự mình giải quyết. Thật muốn chết rồi nhiều người như vậy. Phụ cận chân vương đều muốn tới. Ngươi xác định ngươi ta có thể ngăn trở. Trương Đào than thở, xem một chút đi. Hiện tại liền ba cái, không vội, Nam Vân Nguyệt bên này, làm cho nàng ngăn trở địa quỳ vương, cốc vương ngay ở Tây Sơn địa quật, để hắn kiềm chế một người. Ta nhìn lại một chút tình huống, chờ mấy tiểu tử kia đi ra, mò người liền rời đi địa quật, những tên này sẽ không hiện tại khai chiến, còn có thể đi trái đất giết người hay sao? Lý Trấn cau mày nói. Ngươi đây là làm tốt có ít nhất 4-5 vị chân vương giáng lâm chuẩn bị rồi. Tiếp tục như thế, vương chiến chi địa đều sắp tàn phế rồi. Lần sau còn ai dám đi vào? Vương chiến chi địa ngoại vi di tích thăm dò gần đủ rồi. Hiện tại kỳ thực cơ hội rất ít. Nội vi bên kia, nhiều năm như vậy, cũng không gặp hiệu quả. Phế bỏ liền phế bỏ. Trương Đào không quá để ý cái này, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, vẫn là không quá đủ bảo hiểm, quên đi, quay đầu lại ta từ Trấn Thiên Vương bên kia trở về trái đất. Những nơi khác các ngươi nhìn một chút, Chờ đã, Lý Trấn vội vàng nói. Ngươi phải đi lão tổ bên kia. Đúng, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Lý Trấn cau mày nói. Trương Đào, đều bao nhiêu năm, ngươi còn muốn thăm dò lão tổ? Trương Đào cười nói. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta thăm dò Trấn Thiên Vương làm cái gì? Thuận tiện đi bên kia nhìn, an toàn một điểm, phòng ngừa những tên kia chó cùng rứt dậu, thật truy sát vào ngoại vực. Thiếu đến, thật không ý này, gặp Lý Trấn sắc mặt không lành. Trương Đào bật cười nói, quên đi, ta nói thẳng, không thăm dò cái gì, ta chính là đi xem, Trấn Thiên Vương nghiên cứu thế nào rồi. Lần trước tuyệt học của ta giao cho hắn, nhìn Trấn Thiên Vương có hay không nghiên cứu ra chút gì. Một người kế ngắn, hai người kế dài, cũng có thể cho ta điểm dẫn dắt. Đừng nói, hai năm qua ta tiến triển không lớn, bản nguyên đạo thật giống trì trệ không tiến rồi. Lý Trấn nghi ngờ nhìn hắn, không tin nói, ngươi trì trệ không tiến rồi. Thật muốn đình trệ, ngươi vừa mới nhanh như vậy liền phát hiện phong vương bọn họ. Mạnh hơn ngươi điểm đó là hẳn là. Trương Đào nói chuyện đương nhiên, lại cười nói, kỳ thực ta còn muốn đi hỏi một chút Trấn Thiên Vương. Hắn có thể hay không đem đạo của ta cho đi ra. Ngươi nói, bản nguyên đạo, hai người có thể đi ra hoàn toàn tương tự đạo sao? Lý Trấn, muốn không quay đầu lại ngươi cũng đi một chút đạo của ta thử xem. Lý Trấn cau mày nói, ngươi đúng là đủ quyết đoán. Nhiều năm như vậy, không phải không ai từng thử, không thể thực hiện được. Ngươi hiện tại tại sao lại nhớ tới việc này rồi? Nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi. Trương Đào cười híp mắt nói, ta vẫn đang nghĩ, một cái nào đó ra hỏa, đến đỉnh cao nhất cảnh, có phải là cũng có thể mô phỏng theo người khác? Trương Đào cười rất cân nhắc, mô phỏng theo bản nguyên đạo làm sao? Không cần đỉnh cao nhất, có lẽ cửu phẩm cảnh liền có thể nhìn ra chút gì rồi. Một con đường, một người đi, có thể làm xuất hiện một cái khác loại. Hắn cũng mô phỏng theo ngươi, mô phỏng theo ra bản nguyên đạo sao? Có thể đi ra hoàn toàn tương tự đạo sao? Nếu như có thể lời nói, vậy thì có nói rằng rồi. Dù cho người khác không thể phục chế, cái tên này nếu là thật có thể mô phỏng người khác bản nguyên đạo. Trương Đào đều dùng mình một cái. Em Kha, này không phải đem bản nguyên đạo tùy ý bày ra cho người khác nhìn sao? Phương Bình tiểu tử này nếu là có thể mô phỏng ra Mệnh Vương những người này bản nguyên đạo, cho mình quan sát cái một quãng thời gian, sau này mình còn không phải muốn đánh ai là đánh. Bây giờ chân vương chi đạo đều là có thiếu hụt, không thiếu hụt đều bước vào hoàng giả cảnh rồi. Sở dĩ cái thời đại này đỉnh cao nhất cảnh mới sẽ kiêng kỵ như vậy tuyệt học của chính mình bị người học đi. Mới sẽ như vậy kiêng kỵ bản nguyên đạo của chính mình tiết lộ. Càng nghĩ càng lợi hại a. Trương Đào trong lòng cảm khái, rất nhớ đem tiểu tử này buộc lên quên đi. Có thể buộc lên, tiểu tử này võ đạo dừng bước không tiến làm sao bây giờ? Buộc lên, cũng tiếp xúc không tới những chân vương kia. Tiếp xúc không tới, tiểu tử này hẳn là vô pháp bỗng dưng đi mô phỏng theo chứ. Lý Trấn nhìn chằm chằm Trương Đào vẫn nhìn, lão già nhiều năm như vậy, nói chuyện đều thói quen này, nói một nửa lưu một nửa. Ngươi cho rằng lão tử sẽ đi đoán, sẽ đi hỏi, nghĩ quá nhiều rồi. Lý Trấn căn bản chẳng muốn đi quản. Hắn không hỏi, Trương Đào cũng không nói. Trương Đào tiếp tục nhìn chằm chằm vương chiến chi địa nhìn. Một lát sau, cười nói, hai lão già này đến đúng là rất nhanh. Quay đầu lại ngươi cùng phong vương giao thủ, giúp ta thử lại dò hắn một hồi. Hả? Mấy lần trước giao thủ với hắn, cái tên này cảm giác theo ta một dạng. Cái gì một dạng? Trương Đào cười ha hả nói, đánh không lại liền chạy, không dây dưa, cảm giác thật giống không quá dùng sức. Ngươi lại thử, lần này hắn có lẽ sẽ bại lộ một điểm nội tình. Phong Diệt Sinh chết rồi. Phong gia dòng chính bên này không chống đỉnh nhân vật. Hắn nên nổi giận. Lý Chấn Tâm mệt. Lời này ngươi nói ra đến một điểm không sứt xấu. Tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Có thể hay không chú ý một chút thân phận. Lý Chấn Tâm mệt. Cũng quen rồi. Mở miệng nói. Tốt. Vậy ta lại thử. Bất quá kia đến đánh ra chân hỏa đến. 2000 cân không đủ. Cái tên này bản nguyên đạo đi không ngắn. Thực lực có thể không yếu. Thêm cái 500 cân. Trương Đào một mặt nghiêm túc. Theo dõi hắn nói. Lý Chấn. Ngươi rơi tiền trong mắt chứ. Thăm dò địa quật chân vương hư thực. Việc quan hệ nhân loại tồn vong. Lúc này ngươi theo ta nói chuyện cái này. Cho năng nguyên thạch cho ngươi. Đó là bởi vì Tinh Lạc quân quá khổ. Này kỳ thực đều là trách nhiệm của ngươi. Ngươi một cái quân bộ tư lệnh. Liền mạnh nhất quân đoàn đều không nuôi nổi. Còn làm cái gì tư lệnh? Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi còn có kè mặc cả lên rồi. Năng nguyên thạch không có. Ngươi không muốn ta không bắt buộc. Nói nhảm nữa. Ngươi đừng ra tay. 2000 cân đều không. Lý Chấn sắc mặt cứng đờ. Than thở. Quên đi. Nói không lại ngươi. Cứ như vậy đi. Hừ. Trương Đào hừ lạnh một tiếng. Chửi mát vài câu. Chính là khuyết mắng. Sớm biết mở miệng 500 cân. Cho ngươi có kè mặc cả đi. Cho ngươi 1000 cân ngươi cũng phải vui. Chính mình lần này nói nhiều rồi. Có chút thất sách. Lý Chấn bên này đến cho 2000 cân. Nam Vân Nguyệt bên kia. Cho cái 500 cân liền được rồi. Cốc Vương ra tay lời nói. Chấn thủ phủ cũng phải cho điểm. 500 cân. Trương Đào tính toán một thoáng. 3000 cân hẳn là được rồi. Phương Bình bên kia. Chính mình đè đầu người tính sổ rồi. Thêm vào Phương Bình chính mình. 5 người. Một người thu cái 1000 cân. Mặt khác chống đối chân vương. Một cái toán 1000 cân. Nhìn tình huống đi. Gần nhất tháng ngày khá tốt quá. Muốn ít chút cũng không có gì. Trương Đào tùy ý nghĩ. Cũng không vội đi qua. Hiện tại đi qua. Địa quật bên kia còn phải đến chân vương. Chờ bắt đúng thời cơ. Gần như ở Phương Bình bọn họ lúc đi ra đi qua liền được. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.